Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 808, chương 807. Nếu đến, không uống một chén mới đi sao? Haozhen Kiyoshi đi rồi không bao lâu, Hirami Kawaeru lại đầy điểm đồ ngọt chuẩn bị đóng gói mang đi. Nàng ăn mặc một thân nghề nghiệp nữ tính Âu phục, mang theo một cái túi công văn, tựa hồ là công tác đi ngang qua nơi này. Tiện đường tiến vào, nhìn thấy Amuro Turu, con mắt của nàng thật giống sáng lên một cái. Amuro tiên sinh, sự tình bận bịu xong chưa? Hai ngày nay nàng tới nơi này không thấy Amuro Turu người. Hỏi dò tiểu Azusa mới biết Amuro Turu lại xin nghỉ. Đối với Amuro Turu đến cùng là đi làm cái gì, tiểu Azusa cũng không biết chuyện, chỉ biết là hắn xin nghỉ, muốn qua mấy ngày mới có thể trở về. Tiểu Azusa đối với Amuro Turu xin nghỉ chuyện này đã tự cho là thường. Lần trước hắn không thoải mái mời một tuần, lúc này xin mời 2,3 ngày đã là tốt. Đúng đấy, hết bận. Amuro cười cười, cho dù khoảng thời gian này đối phương làm đến phi thường cần, hắn đối với đối phương thái độ như cũ tương đương khách khí cùng xa cách. Nghe nói Mori tiên sinh đi London, người ngươi muốn tìm Mori tiên sinh tìm tới sao? Không đây, Hirami Kawaeru thở dài, ta ngược lại không gấp, nhiều năm như vậy đều không tìm được người, cũng không hy vọng lập tức liền có thể tìm, cũng là manh mối thực sự quá ít. Chấm ngoặc kép, ta trước đây cũng thử tìm cái khác trinh thám đi tìm. Chấm ngoặc kép, Hirami Kawaeru khẽ cười khổ, hiển nhiên hiệu quả bất tận nhân ý. Kỳ thực ta sớm liền làm tốt không tìm được chuẩn bị. Dù sao đã nhiều năm như vậy, hắn khẳng định không nhớ rõ loại này tiện tay làm việc nhỏ. Chấm ngoặc kép, không có nhiều tán gẫu. Amuro Turu đem đồ ngọt bỏ vào đóng gói trong hộp đưa cho nàng. Hirami Kawaeru đẩy cửa mà ra. Haozhen Kiyoshi đứng ở đằng xa râm mát trên hành lang, nhìn Hirami Kawaeru từ tiệm cà phê bên trong đi ra. Hắn tuốt trong lồng ngực mèo, trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười. Đi rồi, Nekomata, mèo tương đương, buổi tối. Quaro phòng cà phê đúng giờ kết thúc kinh doanh. Amuro Turu thu thập xong đồ vật, khóa lên cửa, liếc nhìn trên lầu không người phòng làm việc, đi bộ đi hướng về Haozhen Kiyoshi quán rượu. Hắn quán rượu lẳng lặng mà đứng sững ở góc đường một bên, tươi mới ít có người ra vào. Amuro Turu ở cửa nhìn một lúc, đẩy cửa ra đi vào. Haozhen Kiyoshi quán rượu trước sau như một không khách nhân nào. Amuro Turu đi vào, chỉ nhìn thấy Haozhen Kiyoshi ngồi ở quầy ba phía sau trên ghế cao chân, trong tay nâng quyển sách. Hắn mèo đen nằm sấp ở trên quầy ba, tẻ nhạt quẫy đuôi. Thấy Amuro Turu đi vào, Haozhen Kiyoshi khép lại quyển sách trên tay, tùy ý gác lại ở bên cạnh. Amuro Turu liếc mắt nhìn tên sách, hình như là một quyển khủng bố tiểu thuyết. Hắn nhớ tới Kamikawa San cũng có một quyển. Haozhen tiên sinh gần nhất ở xem khủng bố tiểu thuyết sao? Hắn ngồi trên quầy ba một bên trên ghế cao chân, một để tay lên quầy ba, cùng đối phương nói chuyện phiếm. Đối phương nói mời hắn uống rượu, hắn cũng không vội vã tiến vào đề tài chính. Đúng đấy, này tiểu thuyết viết rất tốt, rất khó tưởng tượng tác giả tuổi còn trẻ liền có thể viết ra như thế sâu sắc đồ vật đến. Mặc dù là mang theo kỳ quỷ khủng bố tiểu thuyết, nhưng bên trong lòng người miêu tả đến lập luận sắc sảo, nhân tính thiện và ác va chạm, giữa những hàng chữ tuy rằng mang theo một nguồn áp lực, nhưng các loại xoay ngược lại có thể nói đặc sắc tuyệt luân. Amuro Turu nhìn về phía sách bìa ngoài tác giả tên, chú ý ta xem một chút sao? Haozhen Kiyoshi cũng không ngại, hắn hào phóng đem sách trả lại cho Amuro Turu. Ngươi xem đi. Tiếp nhận sách, Amuro Turu này mới nhìn rõ tác giả tên, Miyawa Keitasu. Amuro Turu nhớ tới người này, quãng thời gian trước ở hồi tưởng hội lên từng thấy, lúc đó vị này Haozhen Kiyoshi cũng ở. Hắn nhớ tới, khi đó Haozhen Kiyoshi nói qua, Miyawa Keitasu dung mạo rất giống hắn một vị cố nhân. Chẳng lẽ hai người kia có quan hệ gì? Amuro Turu cảm thấy loại quan hệ này nên không phải cái gì chính hướng về. Bằng không Hauzen Kiyoshi như thế lẫm lẫm liệt liệt bày ra đến. Không sợ hắn cha sao? Amuro Turu nghĩ, tùy ý lật qua lật lại. Dưới tình huống này tự nhiên không thể một cách hết sức chăm chú mà đọc sách. Mà nghĩ phải biết một quyển sách nội dung. Tùy tiện nhìn khẳng định là biết được không hoàn toàn. Miyawa tiên sinh, chính là chúng ta lần trước ở hồi tưởng hội lên nhìn thấy vị kia đi. Cũng là lần kia cùng Miyawa tiên sinh trò chuyện sau khi ta mới mua quyển sách này. Hauzen, Kiyoshi cũng không có cái gì ẩn giấu dự định. Chuyện này cũng không có gì có thể ẩn giấu. Ta rất thích xem sách. Rất ít nhìn thấy như thế ưu tú thế hệ mới tác giả. Hắn cười cười. Tựa hồ chỉ là đang nói một cái chuyện rất bình thường. Ta bình thường không có thời gian đọc sách. Amuro Turu lật một chút. Đem sách thả lại tại chỗ. Nếu như chỉ là nếu như vậy. Hắn không có quá nhiều nhàn tình đi tìm tòi nghiên cứu. Amuro tiên sinh không cần thiết làm quá nhiều công tác. Có thể thích hợp buông lỏng một chút. Hết cách rồi. Muốn sinh hoạt mà. Hauzen Kiyoshi cũng chỉ là thuận miệng nói. Đối với Amuro Turu phản ứng cũng không ngoài ý muốn. Amuro Turu cũng biết hắn chỉ là thuận miệng nhắc lên. Căn bản không có để ở trong lòng. Hắn nhìn về phía Hauzen Kiyoshi phía sau cái kia một vách tường giá rượu. Hauzen tiên sinh muốn mời ta uống gì rượu? Thấy Amuro Turu như thế không thể chờ đợi được nữa. Hauzen Kiyoshi từ trên giá rượu trực tiếp bắt một bình rượu đến. Cùng bình thường uống ngũ cốc lên men rượu không giống. Đây là một bình rượu đỏ. Từ bình trên người nhãn mác nhìn lên. Bình rượu này nhiều năm rồi. Amuro Turu nhìn về phía nhãn mác lên rượu tên. Castel. Ngày hôm nay uống điểm không giống nhau. Hắn dùng dụng cụ mở chai mở ra nắp bình. Đổ vào bên cạnh sạch sẽ ly cao cổ bên trong. Màu đỏ sẫm tửu dịch vuông góc mà rơi vào chén bên trong. Hauzen Kiyoshi bưng lên nhẹ ngửi một hồi. Lập tức gửi cho Amuro Turu. Amuro Turu bưng nhìn một lúc. Không uống. Rượu này có cái gì đặc thù sao? Rượu bản thân không cái gì đặc thù. Đặc thù chính là người. Người. Amuro Turu nheo mắt lại. Các ngươi sẽ liền có thể nhìn thấy. Tuy rằng không xưng được bất ngờ. Nhưng cũng có thể miễn cưỡng tính niềm vui bất ngờ. Amuro Turu tầm mắt nhìn về phía cửa. Một lát sau khi. Có bóng người đẩy cửa đi vào. Nhìn người tới. Amuro Turu sửng sốt một chút. Lập tức nhìn về phía chén bên trong rượu. Castel. Hirami Kawaeru. Hắn đột nhiên cười một tiếng. Đối với Hirami Kawaeru các loại nghi hoặc biến mất không còn hình bóng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, vị này Castel nên chính là đến điều tra hắn người. Mỹ danh hẹn tìm mối tình đầu. Thực sự là lý do tốt. Nhìn thấy Amuro Turu ở Hirami Kawaeru nguyên bản còn có chút hững hờ mặt nhất thời thay đổi. Nàng lạnh lùng liếc mắt nhìn trên quầy ba thả rượu đỏ. Lại liếc nhìn như là chuyện gì cũng không làm Hauzen Kiyoshi. Xoay người định đi. Nàng quần áo cùng hóa trang cùng ban ngày nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Cái kia phó dày đặc mắt kính gọng đen biến mất không còn tăm hơi. Nguyên bản khoác tóc dài tùy ý đâm cái đuôi ngựa. Một thân màu đen trang phục. Bên hông có chút phồng. Như là dấu thương. Súng. Khí chất của nàng cũng cùng ban ngày cái kia phó ngại ngùng dáng vẻ thục nữ hoàn toàn không hợp. Nếu không là Amuro Turu ánh mắt tốt. Vẫn đúng là không nhất định có thể nhận được nàng đến. Amuro Turu cũng không có làm cho đối phương trực tiếp đi dự định. Trái lại trên mặt mang theo ý cười tiến lên nghênh tiếp. Khí chất của hắn đột nhiên trở nên nguy hiểm mà lạnh lùng nghiêm nghị. Trên mặt ôn hòa ý cười cũng chuyển đổi thành ý lạnh. Hirami tiểu thư, nếu đến, không uống một chén mới đi sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.